Vĩnh Gia Đế ánh mắt nhìn về hướng phía sau Bình Phong. Người nghe được những lời muội muội ta nói rồi. Không nghĩ muốn nói cái gì đó sao, Cách Chương.